Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 652 hãm hại, một cái thiệp mà thôi, vốn tưởng rằng không có gì, ai biết xóa một cái lại một cái lúc sau, thế nhưng lại có không ít thiệp xông ra, này còn chưa tính. Ai biết những cái đó các vọng hữu ngay từ đầu còn đang nói chuyện hắn dâm loạn nữ sinh chuyện này. Đảo mắt liên xả tới rồi Hải Lam thuần dịch thượng. Không ngừng một lần, lại có người nói hắn rượu có vấn đề. Đều là một đám ngu xuẩn người mà thôi. Rượu hương vị rõ ràng giống nhau. Sao có thể có vấn đề? Chắc Hải Dương. Ta hoa nhiều như vậy tiền cũng không phải là phải cho Ngọc Linh rượu nghiệp đánh quảng cáo. Ngươi tốt nhất mau một chút giải quyết chuyện này. Nếu không chúng ta tổn thất thực nghiêm trọng. James nhìn chằm chằm Trác Hải Dương. Có chút bất mãn mở miệng lại nói. Nếu lúc trước không phải Bạch Du Ân cự tuyệt hắn đầu tư. Hắn tuyệt đối sẽ không lựa chọn Trác Hải Dương. Sớm biết rằng Trác Hải Dương như vậy vô dụng, kia còn không bằng thủ những cái đó tiền đầu cấp càng thích hợp công ty đâu. Trác Hải Dương có chút khó xử, cả người bực bội muốn mệnh. Ta đã biết James tiên sinh, ngươi yên tâm, chuyện này nhất định sẽ giải quyết tốt nhất là như vậy. James hừ một tiếng, phía sau người trực tiếp đẩy xe lăn đi ra ngoài. Nhìn dêm bóng dáng, Trác Hải Dương đầu đều phải lớn. Nghĩ nghĩ, đối bên người người mở miệng nói. Liên hệ Kim Vũ Sam, làm hắn ở nơi công cộng biểu đạt một chút chính mình lập trường. Mặt khác, làm quan hệ xã hội viết một phần thanh minh phát ra đi. Nếu lại có nhân tạo giao nói, chúng ta công ty sẽ truy cứu này pháp luật trách nhiệm. Bên cạnh nhân viên công tác lập tức gật gật đầu, vội vàng đi làm money cùng ngày. Trên mạng xuất hiện về vị kia đương hồng một đường tiểu sinh Kim Vũ Sam phỏng vấn. Cảnh Vân Chiêu nhìn chằm chằm tấn mạc người trên, ánh mắt mang theo vài phần suy nghĩ sâu xa. Cái này Kim Vũ Sam tên tuổi thực vang dội, đại ngôn Hải Dương công ty sản phẩm phía trước. Vừa mới vừa diễn mấy bộ thực hỏa phim thần tượng. Xem như cái dựa mặt ăn cơm người. Thừa dịp hỏa thời điểm vội vàng lại tiếp không ít quảng cáo. Trong đó bao gồm ô tô, đồ trang điểm, đồ ăn vặt từ từ. Xem như mượn cơ hội ôm tài. Tránh cho quá khí lúc sau. Có chút tiền muốn kiếm cũng kiếm không đến. Bất quá có thể thấy được người này công ty quản lý tựa hồ thực sẽ không chọn quảng cáo. Hải Dương công ty rượu vừa mới đẩy ra, có hay không lâu dài phát triển năng lực cũng không biết. Thế nhưng cũng đã thế hắn tiếp. Hiện tại Hải Dương công ty thanh danh bị hao tổn, với hắn mà nói khá vậy không xem như chuyện tốt. Cảnh Vân Chiêu chính nhìn, Tiêu Hải Thanh điện thoại đánh lại đây. Vân Chiêu, thời cơ tới rồi, điện thoại kia đầu. Tiêu Hải Thanh thanh âm mang theo vài phần ý cười, mở miệng nói. Cảnh Vân Chiêu tự nhiên biết thời cơ này là cái gì, lập tức lên tiếng. Ân bài người cũng không có vấn đề gì đi. Nếu tin tức giải rác đi ra ngoài, Hải Dương công ty cũng sẽ phái người đi tra. Ngươi không cần đem chính mình bại lộ, yên tâm đi. Điểm này việc nhỏ ta còn là có thể là money. Tiêu Hải Thanh cười cười. Người nàng đã sớm đã tìm hảo, là làm nàng trước kia nhận thức bằng hữu đi thu mua. Hơn nữa tuy nói là thu mua, nhưng những cái đó đương sự căn bản liền không rõ ràng lắm toàn bộ tình huống. Bởi vì cho bọn hắn uống rượu thật là Hải Dương công ty sản xuất sản phẩm. Bất quá chính là bỏ thêm điểm liêu mà thôi. Đến nỗi này liêu, chỉ có nàng cùng Cảnh Vân Chiêu biết. Mà những người đó chủ yếu phụ trách cũng chỉ có nháo sự mà thôi. Nháo đến càng lớn càng tốt. James cùng Trác Hải Dương tính kế nàng, uy hiếp nàng, nên làm tốt hiện tại bị nàng phản kích chuẩn bị. Cùng cảnh Vân Chiêu sau khi nói qua, Tiêu Hải Thanh liền trực tiếp theo kế hoạch tiến hành. Sáng sớm hôm sau, Ninh Thị bệnh viện bên trong nhiều hai cái bệnh hoạn, hai người sốt cao không ngừng, đôi môi sưng đỏ, thân thể mặt ngoài hiện lên hồng chẩn, nhìn qua thập phần nghiêm trọng. Trưa hôm đó, lại có một người lấy tương đồng bệnh tình nằm viện. Ngày kế, lại xuất hiện một người. Lại một ngày, hai gã người bệnh, tương đồng chứng bệnh xuất hiện ở bất đồng nhân thân thượng. Tức khắc khiến cho bệnh viện chú ý. Sợ là một loại lưu hành tính bệnh truyền nhiễm. Chẳng qua tiến hành điều tra lúc sau lại phát hiện. Mấy cái người bệnh sinh bệnh phía trước thế nhưng đều từng uống qua Hải Dương công ty sản xuất Hải Lam thuần dịch. Hết chương.